Chờ tôi có tội, quyển 5, góc truyện audio.com. Vưu Minh Hứa nói tiếp, nếu không tồn tại nhân cách thứ hai, sáng lập kẻ trừng phạt là người khác, vậy thì chúng làm thế nào để tạo ra cục diện hiện tại? Bất kể là việc Trần Phong đã nhìn thấy, hay mảnh ký ức trong đầu anh, nếu là giả thì chắc phải có sơ hở. Rốt cuộc chúng đã giở trò với mọi người từ khi nào? Ân Phùng tất nhiên cũng đã suy ngẫm rất nhiều về vấn đề này. Khả năng thứ nhất, ký ức trong đầu anh là bị kẻ khác cấy ghép vào từ trước. Nhưng với kỹ thuật khoa não hiện nay thì không thể thực hiện được. Hơn nữa anh đã làm rất nhiều cuộc kiểm tra não cũng không phát hiện điều bất thường. Khả năng thứ hai, thôi miên, nhưng thôi miên trong tâm lý học với trong phim ảnh tiểu thuyết là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Không có kiểu thôi miên như phép thuật chỉ bật tay một cái đã có thể sai khiến anh như thế. Tất nhiên, không phải không có những bậc thầy thôi miên, nhưng dù kẻ trừng phạt tìm được một người như vậy thật. Song nếu đối phương không thể tới gần anh, không có được lòng tin của anh thì sẽ không thể thành công. Cho nên, về mặt lý, khả năng này cũng bị loại bỏ. Khả năng thứ ba, chính là giống như vừa rồi anh đã nói cùng Vưu Minh Hứa. Chuyện đó thực sự đã xảy ra. Điều anh và Trần Phong nhìn thấy đều là thật. Chỉ là có ẩn tình khác mà thôi. Nhưng nói thật, anh thực sự không nghĩ ra được có nguyên nhân gì khác khiến anh có thể vai kề vai cùng Ân Trần. Còn dây dưa với Tô Tử Ý trừ khi anh có nhân cách thứ hai. Còn không có cách giải thích hợp lý nào nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay anh vào thẳng chủ đề. Nói khả năng lớn nhất là mình có nhân cách thứ hai cho Vưu Minh Hứa. Mặt logic đã không thông, chỉ là anh vẫn không muốn nhận thua mà thôi. Tuy nhiên một câu nói khác của Vưu Minh Hứa đã chạm tới Ân Phùng. Cô hỏi, rốt cuộc chúng đã giở trò với mọi người từ khi nào? Ý em là, Ân Phùng hỏi. Vưu Minh Hứa đáp, em không biết, cũng không hiểu, trong ngành tâm lý học hay thần kinh học của bọn anh có khả năng khiến một người tin giả là thật không? Nhưng nếu chúng ta muốn kiên trì giả thiết, không có nhân cách thứ hai, vậy tương ứng, phải đặt giả thiết rằng chúng đã làm được điều này, không ai thực sự có thể một tay che trời không chút sơ hở. Trong mắt cảnh sát hình sự bọn em, đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Anh nghĩ kỹ lại xem, gần đây bên cạnh anh, và cả đêm Trần Phong nhìn thấy anh và Tô Tử Ý của 3 năm trước có xảy ra chuyện bất thường nào không? Có khả năng chỉ là một chi tiết rất nhỏ, song chân tướng thường được che giấu trong những chi tiết vụn vặt đó. Anh nhất định phải nhớ lại thật kỹ, có lẽ chỉ có anh mới có thể phát hiện, chỉ có anh mới có thể lật đổ chúng, trong mắt cảnh sát hình sự bọn em. Đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, nếu là giả thì chắc chắn sẽ có sơ hở, có xảy ra chuyện bất thường nào không? Thực ra Ân Phùng luôn là một người rất chú ý đến chi tiết vụn vặt. Nhưng anh quan tâm nhiều hơn đến chi tiết nhỏ nhặt trong hành vi của con người. Chứ không phải quan tâm đến vật chứng và logic thường tình như cảnh sát. Do vậy, khi truy bắt sát thủ học trò, anh có thể nhanh gọn rút ra. Dự đoán hành vi, rằng sát thủ thích ngôn luận trên mạng xã hội về án mạng. Gần như không quá quan tâm đến logic thông thường. Logic thông thường cũng không thể đưa ra được kết luận này. Vả lại, chuyện đêm đó thực sự đã tạo thành cú sốc rất lớn cho tinh thần của anh. Vừa nhớ đến là anh đã mất bình tĩnh, anh sẽ bị kéo vào những điều Trần Phong đã nói. Hoặc những cảnh bản thân đã thấy chỉ trong chớp mắt. Những lời của Vưu Minh Hứa lúc này hoàn toàn là tư duy của một cảnh sát. Vừa giống lại cũng không giống tư duy của anh. Một tiếng, xoẹt, vụt lên trong đầu anh, tựa như có một que diêm vụt lên ánh sáng yếu ớt. Còn anh vốn đang trong cuộc, xung quanh đều là sương mù nhưng lại như thấp thoáng thấy được một vài sắc đen ẩn nấp trong đó. Những vân mạch mỏng manh vụt lên rồi biến mất, trực giác mách bảo anh rằng. Rõ ràng còn bỏ sót điều gì đó, chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này. Chi tiết bất thường, từ khi nào anh bắt đầu một mực cho rằng kẻ trừng phạt có một người sáng lập.